Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, Phượng Hoàng Niết Bàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm Dương Thiên Long lợi dụng mát. Ưng nhìn sang lúc này mình cũng làm cho sợ hết hồn. Không biết lúc nào. Tầng thủ một ở lầu hai trên khay trà phòng khách nhiều tốt mấy cây súng. Những thứ súng này chủ yếu vẫn là lấy nước Mỹ trang bị làm chủ. Suy nghĩ TQ đối với khẩu súng quản khống rất là nghiêm ngặt. Mà tầng thủ một lại còn có súng. Cái này làm cho Dương Thiên Long rất là bất ngờ. Xem ra ông gác cổng nói một chút không giả. Tầng thủ một phòng khách không chỉ có hắn. Hơn nữa còn có mấy người. Những người này từ trên tướng mạo tới xem cũng đều là từng thị người gia tộc. Vì cẩn thận quan sát trong phòng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Dương Thiên Long cứng rắn là lên 12 phần tinh thần. Đám người này có đang nói chuyện trời đất, có lau chùi khẩu súng. Từ bọn họ nói chuyện trời đất diễn cảm tới xem rất là nặng nề. Xem bộ dáng là đang thương lượng đại sự gì tình. Cho đến hơn 1 giờ khuya, bọn họ lúc này mới tản đi. Có hai cái trẻ tuổi hậu sinh cũng không có rời đi. Từ vậy hai cái hậu sinh hình dáng tới xem, hẳn là tăng thủ một hai cái nhi tử. Còn như khẩu súng thì không biết bị tăng thủ một bọn họ cho núp vào cái nào gian phòng. Từ mãnh điêu trên mình thu hồi ý thức sau đó, Dương Thiên Long tâm tình không có thể lập tức an tĩnh lại. Hắn là thật lâu không thể bình phục. Ở Phi Châu, theo hắn thực lực, làm như chết người thật vẫn là một chút vấn đề cũng không có. Nhưng là hôm nay nhưng là ở trong nước, đối với khẩu súng quản khống dị thường nghiêm khắc TQ. Muốn một cái người từ xã hội thượng biến mất lại không lưu bất cứ dấu vết gì. Tuyệt đối là khó lại càng khó hơn. Ở bóng đêm yên tĩnh trong suy tư một hồi, Dương Thiên Long quyết định chuyện này tốt nhất hay là để cho cảnh sát tham gia tương đối khá. Bất quá trước mắt khó khăn điểm ở chỗ hắn biết tăng thủ vừa có súng. Nhưng là súng giấu ở địa phương nào nhưng là căn bản không biết. Hoa Hạ luật pháp là sẽ không dễ dàng tiến vào một hộ cư dân nhà tiến hành lục soát. Trừ phi chứng cớ xác thật, xem ra để cho mãnh điêu tiếp tục quan sát tăng thủ một nhà ở giữa tình huống là không thể thiếu được. 9 giờ sáng ngày thứ hai nhiều đem người nhà đưa đến sân bay sau đó. Dương Thiên Long lập tức đi xe đi cục công thương cùng Trần Vĩnh Minh hội họp. Đấu giá kim toàn bộ đánh tới tòa án tài khoản chỉ định lên. Vì vậy làm hãng mới thủ tục ngược lại cũng không chậm. Chờ trên căn bản tất cả thủ tục sau khi chuẩn bị xong. Còn kém lấy tên, thành tựu nhà máy xe máy nhà đầu tư. Danh tự này tự nhiên do Dương Thiên Long tới lấy. Trần Vĩnh Minh một mặt mong đợi nhìn hắn, hy vọng ông chủ có thể lấy ra một cái tên dễ nghe tới. Liền kêu Phượng Hoàng nhà máy xe máy đi. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nhìn nhân viên làm việc nói. Trần Vĩnh Minh sững sốt một chút, ngay sau đó biểu tình trên mặt nhưng là rực rỡ như hoa. Ông chủ, danh tự này tốt. Phượng Hoàng Niết Bàn, đại biểu sống lại, vĩnh sinh. Cái này nhà máy xe máy trải qua quá nhiều lịch sử cải cách cùng gặp trắc trở. Ta xem danh tự này một khi sử dụng, chúng ta nhà máy xe máy phát triển tuyệt đối là ngày càng đi lên. Không chỉ Trần Vĩnh Minh cảm thấy danh tự này tốt, liền liền cục công thương nhân viên làm việc cũng cảm thấy danh tự này tốt. Rất nhanh, nguyên Giang Hà nhà máy xe máy thay đổi ghi danh là Phượng Hoàng nhà máy xe máy. Người đại biểu pháp lý chính là Trần Vĩnh Minh. Trần Vĩnh Minh đối với điểm này vẫn là kinh ngạc không nhỏ. Tuy nói lúc trước Dương Thiên Long nói qua, nhưng là hắn khi đó cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay tạm biệt trước ông chủ vừa nói như vậy, hắn không khỏi được mặt đầy kinh ngạc, còn gặp hắn nhanh chóng khoát khoát tay, lắc đầu một cái, luôn miệng từ chối đứng lên. Bất quá Dương Thiên Long thái độ nhưng là so hắn kiên quyết nhiều. Kiên trì muốn cho hắn thành tựu người đại biểu pháp lý. Bất đắc dĩ, Trần Vĩnh Minh còn được tiếp nhận người đại biểu pháp lý. Chờ tất cả thủ tục làm xong sau đó, đã là buổi trưa 12 giờ. Hai người đi nhanh ra phục vụ phòng khách, ra Trần Vĩnh Minh ý liêu. Dương Thiên Long cũng không có lập tức lên xe, mà là chỉ cách đó không xa một cái nhà cao cấp văn phòng nói. Trần Công, ngươi thấy được tòa kia cao cấp văn phòng liền sao? Trần Vĩnh Minh gật đầu một cái, đỡ mắt kiếng nói. Đó là nguyên con dê thành tốt nhất một cái nhà văn phòng. Trong vòng 2 năm, công ty chúng ta xây một cái nhà so nó còn khoát khí văn phòng. Ngay tại Dương Thành tương lai hoạch định mới trung tâm thành nơi đó. Vừa nghe ông Vũ con trâu, này ép hò hét nói, Trần Vĩnh Minh không có chút nào hoài nghi, hắn gật đầu một cái, một mặt lòng tin 10 phần nói, đi theo ngài liền, ta có lòng tin này và quyết tâm. Ha ha, Dương Thiên Long không khỏi được cười lên, hắn yêu cầu chính là Trần Vĩnh Minh loại này không nghi ngờ chút nào tính cách. Đi theo hắn một con đường đi hắc, dùng qua trong sau cơm trưa, Dương Thiên Long cho Trần Vĩnh Minh lần nữa giao phó khởi sự tình tới. Một là bên trong công xưởng bộ hoàn cảnh hết sức sắp hoàn thành chỉnh tu. Tranh thủ 2-3 cái tuần lễ bên trong có công nhân vào ở. Hai là nhân viên kỹ thuật chiêu mộ, dưới mắt đã qua toàn năm tìm việc làm thời gian vàng. Đoán chừng điểm này tương đối khó khăn. Bất quá Trần Vĩnh Minh dẫu sao cũng là ở xe gắn máy nghề làm rất nhiều năm. Cơ sở mạng giao thiệp tích lũy vẫn phải có. Vì vậy điểm này hắn vẫn là vỗ ngực bảo đảm không có bất kỳ vấn đề. Ba là liên quan tới kỹ thuật tuyến tiến cử vấn đề. Khối này hẳn coi như là một cái rất lớn đưa vào. Đoán chừng 2 tháng bên trong chí ít cần 1.5 đến 200 triệu NDT. Dưới mắt. Dương Thiên Long trừ ra tất cả, hắn trên mình chỉ bất quá 100 triệu tả hữu NDT. Cho dù là như vậy, hắn vẫn là tại công ty trong tài khoản chuyển yên 80 triệu NDT dùng cho tiên kỳ xây dựng đưa vào. Trong 1 tháng được lợi 200 triệu mục tiêu phải hoàn thành. Trần Vĩnh Minh không biết Dương Thiên Long thực lực, đối với ông chủ an bài công tác. Hắn chỉ cần tận tâm tận lực đi làm cũng được. Hai người mới vừa đi ra nhà ăn. Dương Thiên Long điện thoại di động lần nữa vang lên. Lúc này vẫn là Chu Minh mới vừa điện thoại. Trong điện thoại, Chu Minh vừa muốn hắn bây giờ đi cục công an một chuyến. Ông chủ, lại xảy ra chuyện gì sao? Trần Vĩnh Minh không khỏi được một mặt lo lắng nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Cười nói. Vẫn là chuyện ngày hôm qua, người yên tâm, ở ta rời đi Dương Thành trước, tuyệt đối sẽ đem những thứ này xử lý ổn thỏa, bảo đảm để cho thôn Lộ Bạch những cái kia lưu manh thôn cửa đàng hoàng. Nếu không ta cùng ngươi, đi đi, Trần Vĩnh Minh đề nghị, Dương Thiên Long lắc đầu một cái, chúng ta bây giờ thời gian không nhiều lắm, có thể nhường một chút thời gian liền tận lực nhiều một chút. Một mình ngươi rất là vất vả. Công ty cơ sở cơ cấu phải mau sớm vận chuyển. Thấy ông chủ lần nữa nhắc tới thời gian rất eo hẹp. Vấn đề, Trần Vĩnh Minh lúc này lần nữa vỗ ngực bảo đảm không có bất kỳ vấn đề. Thậm chí lập được quân lệnh trạng. 2 tháng bên trong nhà máy xe máy phải khôi phục sản xuất. 3 cái tháng sau, phải nhóm đầu tiên xe gắn máy hạ tuyến. Trần Vĩnh Minh quân lệnh trạng đối với Dương Thiên Long mà nói vậy không thể nghi ngờ là một đạo. Khẩn cô chú, hắn phải ở trong 1 tháng hoàn thành 200 triệu tiền hoa hạ vốn kiếm lấy. Ta tin tưởng ngươi, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Bất quá ngươi vậy chớ cho mình áp lực quá lớn. Trần Vĩnh Minh dửng dưng một tiếng. Có áp lực mới có động lực. Cái này 2 ngày ta cũng cảm giác được mình trẻ không thiếu. Cả người trên dưới tràn đầy sức sống. Trần Vĩnh Minh không nhắc nhở. Dương Thiên Long ngược lại không có chú ý. Dưới mắt hắn như thế vừa nhắc. Dương Thiên Long không khỏi được quan sát thủ hạ mình cái này hãng mới dài một dạng. Mắt kiếng gọng vàng. Cả người nghỉ ngơi tây trang. nhìn qua hơi có mấy phần xí nghiệp ra dáng vẻ, có sức sống liền tốt. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng, ông chủ kia, ta trước hết vội vàng đi. Thấy Dương Thiên Long phải đi cục công an huyện, Trần Vĩnh Minh vội vàng nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, được, chúng ta buổi tối gặp mặt lại, buổi tối mang tẩu tử, ta ở huyện các ngươi Dương Thành khách sạn lớn mời các người. Nếu như có công nhân viên mới gia nhập, đem bọn họ vậy đều gọi hết. Vừa nghe Dương Thiên Long muốn mời bọn họ, Trần Vĩnh Minh cười hắc hắc, bày tỏ buổi tối phỏng đoán chí ít được có hơn 10 người tới. Cái này không thiếu tiền. Dương Thiên Long vỗ một cái túi áo nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Nói xong câu này nói, hai người không hẹn mà cùng vui vẻ cười to đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-vung-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cas-gạch-nối-gia-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.